Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, 535. Chương 535, đi về phía nam, Lương Tử Ông hai người hành động vô cùng quả đoán, nhưng là vô ích, bọn họ và Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng thời chết. Chỉ một lúc, đầy sân hộ vệ cũng bị Hoàng Siêu trảm sát. Hoàng Siêu nhớ tới phía trước Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại là có điểm buồn cười. Hắn tuyệt đối không có ngờ tới. Một cái từ trên trời giáng xuống, kiếm tiên. Lại sẽ khen hắn tuấn tú lịch sự. Hoàng Siêu thật không có nói loạn. Vị này Hoàn Nhan Hồng Liệt tướng mạo thực là không tồi. Cho dù đến rồi trung niên, cũng tràn đầy nam nhân mị lực, dung nhan trị cao. Hơn nữa ngồi ở vị trí cao dưỡng thành khí thế, thực sự là rất có mị lực, khó trách hắn năm đó bị Khưu Sử Cơ chém tới chết nhanh. Bao Tích Nhược thấy hắn, còn muốn giúp hắn trị thương, cuối cùng biết hắn hại người hai nhà, vẫn là với hắn trở về bên trong đều. Đối với Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt giữa sự tình, quả thực không gì sánh được cẩu huyết. Hoàng Siêu giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, chủ yếu là bởi vì hắn hùng tài đại lược, chính là muốn ngoại trừ Kim Quốc cái này một cái người có uy hiếp vật. Hoàn Nhan Hồng Liệt phía trước vì đạt được Bao Tích Nhược, âm mưu hại chết Quách Dương hai nhà, tự nhiên có lý do đáng chết. Hắn mang đi Bao Tích Nhược, rồi lại vô cùng quý trọng phần cảm tình này, một cái vương gia không có phi tử. Đem người khác nhi tử trở thành thân sinh nhi tử tới nuôi. Thực sự là cũng không dễ dàng. Thế cũng được vì giặt trắng Hoàn Nhan Hồng Liệt luận cứ. Hoàng Siêu nếu giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, đương nhiên sẽ không lại quấn quýt đúng sai. Hắn nhảy vào hậu viện, niệm lực phát hiện có một tòa tiểu viện cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau. Đó là Bao Tích Nhược ở Lâm An Nghiêu Gia Thôn nơi ở cũ. Nàng nhớ nhung chỗ ở cũ, vì vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt liền xây lên cái này một tòa gian nhà. Cho phép Bao Tích Nhược ở chỗ này hồi ức trước kia cuộc sống vợ chồng. Một cái vương gia làm được phân thượng này, cũng thực sự là nhân gian hãn hữu. Hoàng Siêu đứng ở ngoài phòng, gõ chấn xong, một đạo kiếm ý đâm vào ngọn đèn vị trí. Phòng trong lập tức sáng nổi lên ngọn đèn. Người nào ở bên ngoài? Bao Tích Nhược hoảng sợ hỏi. Hoàng Siêu nói ra, Dương Thiết Tâm không có chết, đang ở thành bên trong thăng chức khách sạn. Nếu như ngươi nguyện ý với hắn gặp lại, ta có thể mang ngươi ly khai Triệu Vương Phủ. Sau một lát, Bao Tích Nhược đẩy cửa ra đến. Nàng trong lúc vội vàng mặc quần áo tử tế, tóc tai bù xù, lúc này hai mắt đỏ bừng. Lảo đảo bắt lại Hoàng Siêu tay áo. Dương đại ca ở đâu? Cầu ngươi dẫn ta đi qua. Hoàng Siêu bắt lại bả vai của nàng, nói một tiếng đắc tội. Hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến mọi người chỗ ở khách sạn đi. Bao Tích Nhược thật chặt nhắm lại con mắt, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Nàng kỳ thực nội tâm đối với mình ủy thân Hoàn Nhan Hồng Liệt vô cùng tự trách, thậm chí hy vọng cái chết. Thế nhưng của nàng mềm yếu tính cách, đương nhiên không có khả năng làm ra tự sát như thế cương liệt sự tình. Hiện tại có Hoàng Siêu như vậy ngoại lực xuất hiện, nàng lập tức bằng lòng. Ý niệm trong lòng chính là hắn lừa ta cũng không sao. Chỉ cần có một điểm hy vọng nhìn thấy Dương đại ca, đã làm cho mạo hiểm, ngược lại cùng lắm thì chết. Hoàng Siêu rơi vào thăng chức trong khách sạn, Bao Tích Nhược tiếng hít thở lập tức đưa tới Vương Sử Nhất cảnh giác. Có người đi vào rồi, hắn xoay người dựng lên, bên ngoài bây giờ rối loạn, hắn không biết bên ngoài xảy ra điều gì sự tình, trong lòng tương đương sầu lo. Lúc này từ giấy cửa sổ bên trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, lại chứng kiến Hoàng Siêu mang theo một cô gái đứng ở trong viện. Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi đây là? Vương Sử Nhất lập tức tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp đi ra. Hoàng Siêu đây là đi ra ngoài bắt người cướp của cô gái đàng hoàng. Cái này còn được, đi ra nhìn một cái, bên cạnh hắn nhân tuy là tướng mạo không sai, thế nhưng đã là cho rằng trung niên Big Mom. Hoàng Siêu nói, đạo trưởng, vị này chính là Dương Sư Phó đích thực thê tử, ta mang nàng đi gặp lại. Hoàng Siêu đi tới Dương Thiết Tâm trước phòng, gõ cửa phòng kêu lên, Dương Sư Phó, nhà ngươi thê tử đến rồi, còn không ra gặp lại. Dương Thiết Tâm thức dậy phía sau tập hợp mở cửa phòng, chứng kiến Bao Tích Nhược, lập tức sợ ngây người. Kế tiếp hai người lẫn nhau kêu tên của đối phương, ôm nhau, không ngừng nói, ta không phải nằm mơ à. Như vậy đối thoại, đến khi Dương Thiết Tâm cảm kích muốn đi gặp Hoàng Siêu bái tạ. Hoàng Siêu đã sớm ly khai bọn họ gian phòng này. Không lâu sau, Dương Thiết Tâm phu phụ cùng Mục Niệm Từ tìm đến Hoàng Siêu nói lời cảm tạ. Hoàng Thiếu Hiệp, đại ân đại đức Dương Thiết Tâm không cần báo đáp. Về sau nhưng có sai khiến không ai dám không theo. Kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của ngươi. Dương Sư Phó, không muốn đi này đại lễ. Triết Sát Hoàng Mỗ, Hoàng Siêu ống tay áo quét ra. Một cỗ khí kình nâng lên Dương Thiết Tâm ba thanh. Thần công như vậy lại là để mấy người khai nhãn giới. Ngươi một nhà có thể đoàn tụ. Hoàng Mỗ cũng thập phần vui vẻ. Bao Tích Nhược lại muốn quỳ gối, bị Hoàng Siêu lần nữa ngăn lại. Nàng khóc nói ra, Hoàng Đại Hiệp, ta và Dương Đại Ca Hài Nhi vẫn còn ở Triệu Vương Phủ. Hắn vốn tên là Dương Khang. Mấy năm nay ta vẫn gạt hắn chân thật thân thế. Cầu ngươi lòng từ bi, đem hắn cũng từ trong Vương Phủ cứu ra. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, người luyện võ đương nhiên đều thức tỉnh. Lăng Vũ Hàm, Bạch Đà Sơn nữ tử cùng Quách Tĩnh đều đi tới. Tới vây xem một màn này. Rất nhanh Dương Thiết Tâm phu phụ đoàn tụ sự tình bị bọn họ hiểu được. Quách Tĩnh cười ha hả nói, đại ca, ngươi thật là một người tốt. Hoàng Siêu nhìn hắn thật thà dáng vẻ, chỉ có thể yên lặng nhận một tấm thẻ người tốt. Bạch Đà Sơn nữ tử cười nghị luận, vị công tử này cũng là một người nhiệt tâm a, có thể từ trong Vương Phủ cứu người, võ thuật không thể so tiểu thư kém đi. Các nàng đây là mang tính lựa chọn bỏ quên Hoàng Siêu Miểu Sát Bành Liên Hổ hai người chiến tích a. Lăng Vũ Hàm đem Hoàng Siêu kéo sang một bên hỏi, ngươi đem Bao Tích Nhược tiếp ra rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự đi ám sát Kim Đế Cơ chứ. Dương Khang làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ không bỏ rơi vinh hoa giàu sang. Trên mặt hắn có điểm không vui. Nghĩ tới nguyên tắc bên trong Dương Khang biểu hiện. Đây đối với phu phụ lúc này cho rằng một nhà có thể đoàn tụ. Ai nghĩ đến Dương Khang dĩ nhiên sẽ không nhận thức cái này cha ruột. Ai, Dương Khang không muốn thừa nhận. Cũng là nhân chi thường tình a. Từ nhỏ bị Hoàn Nhan Hồng Liệt trở thành thân sinh nhi tử thương yêu. Ai cũng không thể lập tức tiếp thu loại này sự tình đi. Càng không cần phải nói đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt rút đao khiêu chiến. Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu nói, ngươi chuẩn bị về sau xử lý như thế nào chuyện này? Hoàng Siêu bất đắc dĩ nhìn Lăng Vũ Hàm, ngươi lẽ nào đã cho ta đang nói đùa sao? Ngay mới vừa rồi, Kim Đế đã chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không cần lo lắng. Hắn cũng đã chết. Lăng Vũ Hàm nghe xong tin tức này, đột nhiên biểu lộ một chút tráng váng đầu bộ dạng. Nàng đóng một hồi con mắt, nhàn nhạt nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, nói ra, đúng là nên như thế. Cái này đến phiên Hoàng Siêu có điểm nhức đầu, vẫn là mau mang Lăng Vũ Hàm đi tu luyện mới tốt. Hoàng Siêu đi ra một hồi, y quan không ngay ngắn vẻ mặt sợ hãi tiểu vương gia đã bị hắn bắt về lữ điếm. Dương Khang mới bị giải khai huyệt đạo, liền muốn la to, sau đó hắn phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. A, ân ân, Dương Khang hừ nói, hắn chứng kiến chu vi có thật nhiều mỹ nữ vây xem. Càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. hắn không dám hướng Hoàng Siêu tức giận, chỉ có thể tràn ngập cầu xin mà nhìn Hoàng Siêu. Dương phu nhân, người thoải mái người nhi tử hai câu, ta lại cởi ra huyệt câm của hắn. Dương Khang chứng kiến mẫu thân cũng bị bắt cóc, trên mặt lộ ra lo lắng cùng biểu tình tuyệt vọng. Bao Tích Nhược nói, Khang hai, ngươi không nên gấp gáp, vị này đại hiệp là của chúng ta ân nhân, ngươi không muốn la to. Dương Khang liều mạng gật đầu. Hoàng Siêu giải khai huyệt câm của hắn, Dương Khang cũng là biết điều, trong hoàn cảnh này hắn có kêu nhân ý đồ lập tức sẽ bị giết chết. Hắn vẻ mặt chưa tỉnh hồn mà nói, các ngươi là người nào? Các ngươi là không phải mới vừa thích khách? Khang Nhi, cái gì thích khách? Dương Khang khóc ròng nói, nương, phụ vương bị thích khách giết chết. Trong phòng ánh mắt rất nhiều người lập tức rơi vào Hoàng Siêu trên người. Hoàng Siêu cũng không có bất luận cái gì phân biệt dự định. Vương Sử Nhất nhìn Dương Khang bộ dạng, bất mãn nói ra, thiếu niên lang, đừng vội mà khóc, cái kia không phải cha ngươi. Bao Tích Nhược nói, Khang Nhi, ta muốn nói cho ngươi biết một việc. Không lâu sau, Dương Khang một bộ thế giới quan sụp đổ dáng vẻ. Ta không tin, ta không tin. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Dương Thiết Tâm trên người. Liền muốn hô to, người như thế thế nào lại là cha ta, lời nói như vậy. Lại nói tiếp, Hoàn Nhan Hồng Liệt với hắn mà nói thật sự là một người cha tốt. Cùng đồng thời vương gia ngang đối lập, đơn giản là tràn ngập từ ái quan tâm tín nhiệm hoàn mỹ phụ vương. Hoàng Siêu một trưởng đặt tại trên vai của hắn, ngăn cản Dương Khang nói xong đả thương người. Hắn chậm rãi nói ra, Dương công tử, chuyện này xác thực khó có thể tiếp thu. Chúng ta tới nhờ một chút, để cho ngươi cảm xúc vững vàng. Ngươi là có thể muốn minh bạch cái này bên trong vấn đề. Dương Khang bất đắc dĩ cùng Hoàng Siêu đi ra ngoài. Hắn càng không muốn đợi ở trong phòng. Đối mặt cái này đột nhiên nhô ra, phụ thân. Sau đó, Dương Khang cảm xúc liền ổn định rồi. Đối với Dương Thiết Tâm cũng không như vậy căm thù. Tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Siêu khuyên bảo, có công. Dương Thiết Tâm phu phụ đối với Hoàng Siêu lại là luôn miệng nói cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.